Siêu cấp tội phạm, chương 36, kẻ hủy diệt, gocchuyenaudio.com, chấm, lối đi thông gió trên đỉnh đầu, chạy từ lối thông gió vậy, Lâm Phi nhìn tấm lưới sắt phía trên lối đi kim loại. Hắn liền cầm súng bắn điện trong tay quét về phía tấm lưới sắt của lỗ thông gió bên trên. Tạch tạch tạch, âm thanh súng bắn vang lên trong con đường, tấm lưới sắt che lỗ thông gió bị Lâm Phi bắn xuống. Lâm Phi nghe thấy tiếng bước chân dài quân đội ở hai bên càng ngày càng gần. Không dám chậm trễ lập tức đi tới bên dưới lỗ thông gió rồi nhảy lên. Cánh tay hắn nắm vào lưới sắt đã bị phá hỏng cạnh lỗ thông gió. Bắt đầu leo lên trên, nhưng Lâm Phi mới thò nửa cái đầu vào trong lỗ thông gió. Hắn liền tuyệt vọng, mẹ kiếp, ai thiết kế lỗ thông gió bên trong là hình bẹp vây. Chắc hẳn đứa trẻ 5-6 tuổi có thể đi bên trong. Người bình thường căn bản không vào được. Lâm Phi lại tuyệt vọng nhảy xuống. Lúc này, lối đi đằng trước và sau. Hơn 10 vị quân nhân mặc trang phục chiến đấu. Tay cầm súng năng lượng đã tràn vào. Một tên sĩ quan cầm đầu đang đắc ý nhìn Lâm Phi giống như muốn giày xéo nô lệ vậy. Cậu quá khinh thường lực lượng cảnh vệ của trụ sở dưới lòng đất. Toàn bộ con đường này đều có phương tiện ghi hình, từ khi cậu tập kích 4 nhân viên cảnh vệ tới khi họ bắt đầu chết đi. Cậu đã bị hệ thống phòng vệ của trụ sở chọn làm mục tiêu rồi. Chờ đợi cậu chính là cực hình vô tận của quân đội. Sĩ quan đứng đầu dương dương đắc ý nói với Lâm Phi. Sĩ quan này là chiến sĩ mộng cảnh cửa bách thú đế quốc. Bây giờ đang vây bắt người có 86 người. 20 người trong đó là chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc. Âm thanh của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Chết cũng phải tìm cái đệm lưng. Lâm Phi nghĩ, lập tức giơ súng bắn điện trong tay ra rồi liên tục bắn tạch tạch tạch. Tên sĩ quan dẫn đầu còn tự đại vừa nãy đã bị bắn thành tổ ong. Đương nhiên, hơn 80 quân nhân còn lại cũng không phải ngồi không. Chỉ là bọn họ không ngờ Lâm Phi đã bị bao vây mà còn dám nổ súng. Hơn nữa động tác còn mau chóng như vậy. Tạch tạch tạch, hơn 10 quân nhân lập tức nổ súng về phía cơ thể Lâm Phi. À, ngắn ngủi vài giây. Thân thể Lâm Phi đã bị đục hơn 10 cái lỗ nhỏ. Huyết nhục mơ hồ, Lâm Phi đau đớn ngã xuống lối đi kim loại. Tôi không cam lòng, tôi còn chưa từng chạm vào phụ nữ. Sớm biết thế này đã xử lý ám phi hoa rồi. Lâm Phi ngã xuống đá. Trong đầu nghĩ đến không phải là sợ hãi cái chết mà là bộ ngực săn chắc của ám phi hoa kia. Thế giới hiện thật, trụ sở bí mật của Thiên Long Liên bang. Trong phòng thí nghiệm mộng cảnh, nhân viên nghiên cứu cầm sổ điện tử lập tức kinh hô. Không xong rồi, chiến sĩ mộng cảnh Lâm Phi không bị thương duy nhất của chúng ta. 3 giây trước, tổ chức tế bào thân thể đã xuất hiện hơn 10 vùng hoại tử. Còn chiến sĩ mộng cảnh ám phi hoa, vết thương vùng tim không biết được chữa trị thế nào mà đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn ở trong hôn mê, nghe thấy báo cáo, sắc mặt người phụ trách quân đội càng trở nên đen sì. Người chỉ huy nghiên cứu mộng cảnh Thiên Long Liên bang nhìn thấy kết quả này. Không để ý đến cơ thể Lâm Phi bài xích. Bắt đầu ra lệnh, lập tức rót dịch chữa trị tế bào đặc cấp vào trong khoang thuyền của Lâm Phi. Cho dù thế nào cũng phải giữ cho được thân thể Lâm Phi. Giảm bớt thời gian tế bào chết đi, rót dịch chữa trị vào nhân viên trong giấc mơ có thể chữa trị thân thể thực tế. Nhưng thân thể trong mơ và thân thể thực tế lại khác nhau. Chuyện này rất dễ khiến người trên thực tế phải sống đời sống thực vật. Còn có thể đẩy nhanh tốc độ tử vong của nhân viên trong giấc mơ. Nhưng hiện tại tình thế cấp bách, mọi người sắp chết, nhìn vẻ mặt càng ngày càng âm trầm của người phụ trách quân đội kia. Người phụ trách nghiên cứu khoa học mộng cảnh Thiên Long Liên bang cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Hy vọng Lâm Phi mạng lớn, chất lỏng trị liệu đặc cấp màu vàng cao quý rót vào. Tốc độ chết đi của tế bào trong thân thể thực tế của Lâm Phi chậm lại. Cũng bắt đầu từ từ khôi phục, trong mộng cảnh, ý thức Lâm Phi bắt đầu trở nên mơ hồ, mất đi quyền khống chế thân thể, keng keng, trạng thái tinh thần dung hợp cấp độ sâu, quá nguy hiểm bên ngoài, thân thể tinh thần ký chủ bị hao tổn đạt tới cấp độ 23. Phù hợp giới hạn hệ thống phòng vệ tự động của hệ thống chiến thần. Khởi động hệ thống phòng vệ tự động, hệ thống chiến thần tiếp quản thân thể tinh thần ký chủ. Đối với tất cả vật chất tinh thần có độ nguy hiểm vượt qua cấp độ 10. Tiến hành giết chết, bất kể thế nào, sau khi Lâm Phi nghe thấy hệ thống chiến thần sẽ khống chế thân thể mình. Nghĩ đến thực lực kinh khủng khó đoán của hệ thống chiến thần. Hắn biết lần này hắn được cứu rồi. Sau khi nhìn thấy Lâm Phi bị trúng hơn 10 phát đạn. Chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc vừa mới chuẩn bị thả lỏng một chút lại phát hiện Lâm Phi vừa ngã xuống mặt đất đã đứng lên. Những vết thương đang chảy máu cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trạng thái hoàn hảo trong truyền thuyết, sống lại tại chỗ xuất hiện. Hơn nữa, đôi mắt làm Phi cũng biến thành màu vàng. Sau mấy tiếng rắc rắc rắc, hai bàn tay Lâm Phi bắt đầu biến hóa dài ra như người máy. Hai ngón giữa biến thành hai con dao găm quân đội màu trắng bạc. Mang theo ánh sáng kim loại. Nổ súng, mau nổ súng. Sau khi chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc và dân bản địa nhìn thấy biến hóa quái dị này của Lâm Phi. Thân là quân nhân, bọn họ không lựa chọn chạy trốn. Bọn họ bắt đầu điên cuồng bắn đạn từ súng trong tay ra. Xua đuổi sợ hãi trong lòng. Tạch tạch tạch tạch, tiếng súng liên tục vang lên. Chỉ thấy tuy đạn có thể bắn tới cơ thể Lâm Phi nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu trạng thái kim loại hóa. Đạn bắn ra từ súng bình thường chỉ có thể bắn xuyên qua quần áo Lâm Phi. Ma sát tạo thành tia lửa. Mà đạn do súng hạng nặng bắn ra có thể tạo thành một cái hố nhỏ trên thân thể Lâm Phi. Nhưng dưới tác dụng của trạng thái kim loại hoặc nó cũng nhanh chóng khép lại. Đạn bắn lên người Lâm Phi giống hệt như đánh vào trong nước vậy. Dưới vẻ mặt kinh khủng của tất cả binh lính bao vây tiêu diệt. Người máy ác ma trong trạng thái kim loại hóa nhanh chóng lao về phía bọn hắn. Vốn dĩ là khoảng cách hơn 10 mét nhưng 1-2 giây đã tiến sát tới. Hơn nữa, hai tay người máy trạng thái kim loại hóa này còn biến ra hai con dao kim loại thật dài. Bắt đầu không ngừng dài ra ngắn lại, Lâm Phi lần lượt giơ tay lên, vô cùng dứt khoát đâm thủng đầu của đám chiến sĩ. Chiến sĩ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc và nhóm dân bản địa nhìn Lâm Phi trong trạng thái người máy thong dong giết chóc. Bọn hắn muốn ngăn cản nhưng vũ khí trong tay căn bản không tạo thành thương tổn gì với người máy kinh khủng này. Ọc, máu tươi và tiếng thét chói tai vang lên trong con đường kim loại. Hệ thống chiến thần khống chế thân thể Lâm Phi căn bản không cho kẻ địch cơ hội chạy trốn. Thân thể hắn giống như bóng ma, nhanh chóng di chuyển. Sau thân hình hắn là từng đống thi thể, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, toàn bộ mấy chục chiến sĩ trang bị vũ khí hạng nặng trải con đường kim loại đã bị hệ thống chiến thần khống chế Lâm Phi giải quyết sạch sẽ. Không chần chờ chút nào, trong phòng quan sát ở trụ sở dưới lòng đất lão già tóc bạc nghiên cứu kế hoạch tác chiến hệ thống mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc đã tiến vào trong. Mơ, ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai má bắt đầu trở nên ngơ ngác, trong mộng cảnh tầng 2 vẫn còn có thể biến thành trạng thái người máy kim loại. Chẳng lẽ cơ thể thật sự của hắn là một người máy? Không đúng, người máy không có linh hồn tiến vào đây thì sẽ không ăn khớp. Không vào được, quân chỉ huy mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc đang nắm mớ tóc trên đầu. Gần như muốn điên lên, phái vũ khí hạng nặng, khởi động cơ giáp đi công kích tên người máy này. Cảnh quan chỉ huy mộng cảnh Bách Thú Đế Quốc quát vào máy truyền tin nội bộ. Cách chương.